Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 244. Phi thăng mấu chốt, Thẩm Mặc, hừ hừ, ai, linh vực trung tâm, Bách Tông Liên Minh Tổng Bộ, nếu để cho người đời tới đây, tất nhiên sẽ kích động đến không kềm chế được. Một cái bàn tròn lớn, 10 cái ghế, phía trên đang ngồi 8 người, là thế hệ này Bách Tông Liên Minh nhân vật thủ lĩnh. Cũng là linh vực có chừng 8 vị nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ. 8 người ngồi ở chỗ này, chỉ có Thẩm Mặc một người tâm tình, là an ổn, không nói vài câu sao? Nơi này chỉ có ngươi và Vô Tẫn Môn có tiếp xúc qua. Có cái gì tốt nói? Đương nhiên là liên quan tới linh khí tăng lên sự tình. Đó là Vô Tẫn Môn bản sự, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Thẩm Mặc, hiện tại Vô Tẫn Môn đã nhúng chàm đến Long tộc, còn có thanh vực tình huống, đừng nói ngươi không rõ ràng, đây chính là từ các ngươi chân bảo các tin tức truyền đến. Hướng ca, ta chân bảo các nhận tiền không nhận người, chẳng lẽ ngươi sống tuổi lớn như vậy, không minh bạch câu nói này là có ý gì sao? Tốt rồi, ngồi ở Thẩm Mặc đối diện Hướng ca còn muốn tiếp tục. Lại bị người lên tiếng cắt ngang. Thẩm đạo hữu, một lần này Long đảo sự tình, thật vẫn muốn cảm tạ một lần Vô Tẫn Môn. Nếu không nhân tộc cùng Long tộc khai chiến, sợ là sẽ phải tử thương thảm trọng a. Mộ Dung Cảnh, không cần đến ngươi giả bộ. Hướng ca hai tay ôm ngực, vẻ mặt bất thiện nhìn xem Mộ Dung Cảnh. Đang ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, cần gì mỗi lần gặp nhau đều phải ầm ĩ lên đây. Lâm Phong, ngươi trong lòng mình có bao nhiêu tâm địa gian dảo bản thân rõ. Giang, Hướng ca tính tình ngay thẳng, hoặc có lẽ là xem như thực lực trên hết Thiên Giám Tông tông chủ, Hướng ca cho tới bây giờ đều không điều ai. Thẩm Mặc cùng ngồi ở bên cạnh hắn một vị duy nhất nữ tử liếc nhau. Ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra bất đắc dĩ. Mộ Dung Cảnh, ngươi gọi chúng ta tới, ở chỗ này ngồi 2 giờ, đến cùng có chuyện gì? Hướng ca lại là đổi mấy cái tư thế, rốt cục nhịn không được hướng về phía Mộ Dung Cảnh hô. Không nóng nảy, còn có 2 vị khách nhân không tới. Mộ Dung Cảnh khoát tay áo, ra hiệu Hướng ca chờ một chút. Khách nhân, linh thú một bên kia lại tìm ngươi. Kỳ thật nhìn xem còn có rảnh rỗi lấy 2 tấm chỗ ngồi. Tất cả mọi người cũng đều biết người không cùng, chỉ là có chuyện gì, không thể sớm nói sao? Đến, lớn cửa bị mở ra, 2 cái hất lên đấu bồng màu đen, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh người đi đến, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Thẩm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, 2 người kia, hắn thế mà nhìn không thấu. Tựa hồ khí tức trên thân bị cái gì bao phủ đồng dạng. Thế nhưng là không biết vì sao, Thẩm Mặc thế mà cảm thấy thể nội công pháp đối 2 người kia lên phản ứng. Tựa hồ rất chán ghét. Đấu bồng nhân đi thẳng tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, lời gì đều không đem, liền mũ đều không có lấy xuống. Kiêu ngạo thật lớn a. Hướng ta lại là khó chịu, hừ, một lần. Bất quá không có trực tiếp động thủ, dù sao hắn nhìn tu vi của đối phương cũng là hoàn toàn mơ hồ, có thể làm đến điểm này chỉ có 2 người thực lực tương cận tình huống. 2 người bạn này là ma tộc. Mộ Dung Cảnh vừa muốn giới thiệu, Thẩm Mặc đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, linh lực trên tay hội tụ, một câu điểm phá thân phận của 2 người. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, toàn trường trừ bỏ Mộ Dung Cảnh cùng hắn người bên cạnh, toàn bộ đều đứng lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu, một phương hướng về phía 2 cái ma tộc, một phương hướng về phía Mộ Dung Cảnh 2 người. Ta liền nói qua, không gạt được, 2 cái ma tộc cũng là bình tĩnh, tháo xuống cái mũ trên đầu, lộ ra gương mặt ma văn, mà tháo cái nón xuống về sau. Nguyên bản tràn ngập linh khí gian phòng bên trong, giống như là trên tờ giấy trắng tích hai giọt mực nước một dạng. Tất cả mọi người tinh tường cảm ứng được, cái kia rộng lớn như biển ma khí, đây là ma tộc Chí Tôn, hay là hai cái? Tử Lương lắc đầu, nhìn Mộ Dung Cảnh một cái. Các vị không nên kích động, làm gì vừa thấy mặt đã đánh đây? Mộ Dung Cảnh cũng đứng lên, hai cánh tay ấn xuống, liền cùng khuyên can bác gái giống như. Mộ Dung Cảnh, không nghĩ tới cùng ma tộc cấu kết người lại là ngươi. Nếu đã chúng ta trong nhân tộc ra phản đồ, vậy chúng ta ở giữa ra tên phản đồ này. Hướng ca rất kích động, chỉ là không có người phụ họa hắn, thậm chí còn đồng loạt lùi sau một bước, cách xa hắn một chút. Ngay cả Thiên Giám Tông Thái Thượng Trưởng Lão Mặc Lam đều dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem hắn. Ta đây thế nhưng là vì phi thăng mới cùng ma tộc buông xuống cửu hận, cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ. Mộ Dung Cảnh giang tay ra, một bộ ra vẻ vô tội. Lão tử tin ngươi ta. Hướng ca trực tiếp thọt một câu trở về. Ngươi thật giống như một chút cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết, có một chút manh mối. Phiêu Miểu các Tô Ảnh cho Thẩm Mặc truyền âm, nhìn thấy hắn sắc mặt như thường, Tô Ảnh cũng đoán được một chút. Dù sao chân bảo các tình báo trải rộng toàn bộ lâm tiên giới, Thẩm Mặc so với bọn họ biết nhiều hơn một chút, cũng rất bình thường. Một đạo trận pháp sáng lên, cửu tinh khốn trận. Mộ Dung Cảnh đã sớm liệu đến tràng cảnh này, thế là sớm làm chuẩn bị. Bất quá có nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, cái này khốn trận cũng không kiên trì được mấy hơi thở. Nhưng mà có thể tranh thủ được một chút thời gian liền tốt. Các vị đạo hữu lại nghe ta một lời. Đây là ta ở một nơi thượng cổ di tích bên trong phát hiện cổ tịch. Bên trong ghi lại 2 triệu năm trước ma tộc. Mộ Dung Cảnh từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển cũ nát trúc quyển. Đây là Tử Âm trúc, chỉ là cây trúc bản thân độ cứng liền có thể so với thượng phẩm linh khí. Tử sắc trúc thân tản ra hào quang nhàn nhạt, thế nhưng là cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt phong mang, trở nên có chút cổ xưa. Ở đây đều là sống vài chục vạn năm lão quái vật, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây quả thật là thời kỳ thượng cổ lưu lại bảo vật, mà không phải ngụy tạo. Ma tộc vốn là nhân tộc. Mộ Dung Cảnh trên bàn triển khai trúc quyền, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Tất cả mọi người gương mặt không thể tin được, ngay cả Thẩm Mặc đều ăn kinh. Tình huống như thế nào? Ý là qua nhiều năm như vậy, nhân tộc đang tự giết lẫn nhau. Hai cái ma tộc vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Ánh mắt mọi người rơi vào trúc quyển phía trên, chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn xong tất cả nội dung. Cái này CMN, chẳng lẽ là thật? Trúc quyển rất dài, nếu như đem nội dung viết xuống, nhất định sẽ có người mắng ta nước. Dù sao nội dung chính là, trong nhân tộc bộ xảy ra chuyện, một nhóm người bị đuổi ra khỏi lâm tiên giới, thành ma tộc. Thứ này, ngươi là ở nơi nào tìm được? Lâm Phong tựa hồ đã tin thêm vài phần, mở miệng hỏi. Đây là ở Nhiễm Thánh trong động phủ phát hiện. Nhiễm Thánh là vị kia vũ hóa phi thăng Nhiễm Thánh. Trừ bỏ vật này, còn có cái gì? Thẩm Mặc đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Nói đùa, chỉ bằng một phần này nội dung, coi như ma tộc nguyên lai là nhân tộc vậy thì thế nào? Qua nhiều năm như vậy, hai cái chủng tộc tầm đó giết đối phương không biết bao nhiêu người. Ở đâu là nói dừng là dừng? Nhân tộc ngừng, ma tộc đây, trừ cái đó ra, còn có cái này. Vừa nói, Mộ Dung Cảnh lần nữa lấy ra một phần trúc quyển, trên mặt mang thần bí mỉm cười. Nơi này ghi lại, nhân tộc vì sao không cách nào phi thăng mấu chốt, cùng ma tộc có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.